Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 2066. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2066. Lê Sa thực sự rất sợ đau, cũng rất sợ chết, nhưng cô ấy lại càng sợ Diên mất mạng vì mình hơn. Cô ấy trực tiếp di chuyển họng súng xuống dưới, nhắm vào vai của mình, trực tiếp bóp cò. Lực giật lùi của viên đạn bay ra từ nòng súng đã khiến Lê Sa loạng choạng vài bước. Viên đạn xuyên vào da thịt, máu tươi phun ra ào ào. Màu máu tươi rói ngay lập tức nhuộm đỏ cả một mảng quần áo. Ngón tay của cô ấy run lên đau đớn, tay trái bưng lấy vết thương, tay phải chật vật nắm chặt khẩu súng ngắn nâng lên hướng về phía Thái Dương. Bây giờ chị đã tin chưa? Nhật Kinh Xuyên lăng tử không nói được lời nào, sắc mặt vô cùng khó coi, càng lúc càng tối xâm lại. Đôi tay cứng rắn nắm gấy chiếc quạt hung hăng ném nó xuống đất. Nhật Kinh Lê Sa biết rằng, chị mình có vô số quạt nhưng chưa bao giờ làm hỏng chúng. Cô ấy lại ép chị làm gấy một chiếc coi như đã thành công rồi. Bọn người này dám đánh động sự chú ý của Lê Sa, giết. Vâng, Cốc Xuyên Chí ra vội đáp. Nhưng, anh ta vô thức nhìn về phía Diên, ý nghĩa của lời nói vô cùng rõ ràng, rốt cuộc là giết hay không giết. Nhìn gì mà nhìn, để anh ta xéo đi. Nhật Kinh Xuyên lăng từ cực kỳ tức giận, hung hăng đạp Cốc Xuyên Chí ra một cước. Sau đó cô ta xoay người trở lại xe. Nhật Kinh Lê Sa nhất quyết phải nhìn thấy Diên an toàn rời đi rồi mới mang súng trả lại. Nhật Kinh Xuyên lăng tử tức giận đến mức trực tiếp lái xe bỏ đi, không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nữa. Cô ta lại bị chính em gái của mình uy hiếp, thật nực cười. Lê Sa vội vàng bước đến trước mặt Diên, nói. Anh mau lên xe đi, em sợ chị em đổi ý, nếu chị ấy muốn ngầm bắt anh, nhất định sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Em, có đau không? Diên nhìn chằm chằm vào vết thương của cô ấy với đôi mắt như thiêu đốt, máu tươi không ngừng tuôn ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Sa trở nên tái nhợt, trên trán còn đổ một tầng mồ hôi lớn. Anh ta lại đau lòng, đau đến không thở nổi. Lê Sa bắt gặp ánh mắt lo lắng và đau khổ của hắn, đột nhiên không còn thấy đau nữa. Cô ấy miễn cưỡng nâng khóe miệng lên, mỉm cười. Không đau, chị em sẽ không làm gì em đâu. Anh mau về đi, nếu không thì... Em không yên tâm, em không muốn trở về, đúng không? Nhưng em không có quyền lựa chọn. Lần sau, anh sẽ đưa em rời khỏi Nhật Kinh, đưa em đi một cách quang minh chính đại. Anh ta hứa, anh ta không dễ gì hứa với người khác, nhưng một khi đã hứa thì sẽ không thay đổi, đến chết mới thôi. Lê Sa nghe lời này, ánh mắt lập tức sáng lên, kinh ngạc nhìn Diên. Anh ta nói, đưa mình rời đi, rời khỏi Kinh Nhật một cách quang minh chính đại sao? Bị Lê Sa nhìn thấy được hy vọng, cho dù trong lòng cô ấy biết rõ, anh ta không thể đưa mình đi được. Cách chương.